Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 221, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 221, tài xế Tiêu Tiên biệt chuyện nhị thiêu gia Phong Hàng Lãng đóng giả thân phận của đại thiêu gia Phong Lập Hân, nhưng cậu ta lại không biết người chồng hợp pháp của phu nhân Tuyết Lạc không phải là đại thiêu gia Phong Lập Hân, mà là nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng. Cậu ta cho rằng nhị thiêu gia đóng giả đại thiếu gia chỉ là muốn hù dọa chị dâu mà thôi, không vào cũng được. Vậy cậu nói cho tôi biết bệnh tình của Phong Lập Hân thế nào rồi? Tuyết Lạc ổn định lại tinh thần, cô biết chỉ dựa vào sức của mình thì không thể qua được Tiểu Tiên. Nên cô quyết định hỏi về bệnh tình của Phong Lập Hân trước. Đại thiếu gia, anh ấy đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi. Bệnh viện nói nếu như đại thiếu gia không tỉnh lại thì rất có khả năng trở thành người thực vật. Sẽ chê não không thể cứu vãn được. Nói mãi, giọng trầm của Tiểu Tiên trở nên nức nở. Chết não, người thực vật, hai thuật ngữ chuyên ngành này quả thực là quá tàm nhân và đáng sợ. Nước mắt của Tuyết Lạc lập tức lăn dài trên má. Phong Lập Hân từng là một người đàn ông xuất sắc và thành đạt, là công tử khiêm tốn có tiếng ở Thân Tiến. Chỉ vì cứu em trai trong trận hỏa hoạn, hắn đã công hiến cơ thể khỏe mạnh của mình. Nhưng bây giờ, lại trở thành người thực vật, Tuyết Lạc thực sự không dám nghĩ tiếp. Nước mắt như hạt trân châu đứt dây rơi thẳng xuống. Sao lại như vậy chứ? Tuyết Lạc nghẹn ngào, nghe nói đại thiếu gia tự sát. Tài xế buồn bã không nói nên lời. Cái gì, Lập Hân, anh ấy tự sát? Tuyết Lạc càng thêm kinh ngạc. Lập Hân, tại sao anh ấy muốn tự sát? Tại sao, tôi không biết, hình như là buổi tối 3 ngày trước tâm trạng của đại thiếu gia không ổn định. Quản gia Mạc bảo tôi cả đêm đi đón bác sĩ Kim quay về. Nhưng không ngờ bác sĩ Kim vừa về đệm liên phát hiện đại thiếu gia đã cắt mạch tự sát trong chăn nôi. Tài xế Tiểu Tiền lại nghẹn ngào, không nói nên lời. Con người vốn lương thiện đều sẽ đồng tình với kẻ yếu đuối. Tiểu Tiền cũng không ngoại lệ, huống hồ những điều mà Phong Lập Hân gặp phải thực sự rất đáng thương. Cảm xúc của Phong Lập Hân không ổn định là sau khi cô rời khỏi Phong gia. Sau đó sáng sớm hôm sau liên cách mạnh tự sát, phản ứng đầu tiên của Tuyết Lạc chính là việc tự sát của Phong Lập Hân, cô thoát không khỏi liên quan. Bởi vì cô không tính đến hậu quả của việc rời đi cho nên mới khiến cho tâm trạng của Phong Lập Hân không ổn định. Cho nên anh ta mới tự sát. Cảm giác áy náy và tội lỗi ập đến, Tuyết Lạc đâm sầm vào tài xế Tiểu Hiện đang xì mũi, lao thẳng vào bệnh viện. Bệnh viện chung của quân khu quá lớn, tự đi tìm chắc chắn sẽ không tìm được. Tuyết Lạc chạy đến trạm y tá của trung tâm cấp cứu, hỏi y tá về bệnh nhân tên Phong Lập Hân được đưa đến đây 2 ngày trước. Sau khi biết Phong Lập Hân đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Tuyết Lạc loạng choạng chạy đến đó. Phòng chăm sóc này vô cùng đặc biệt, bình thường chỉ người có cấp bậc thiếu tướng mới có thể vào. Điều này có thể thấy Phong Hàng Lãng đã dùng nhiều mối quan hệ vì Phong Lập Hân. Ngoài cửa hành lang, Tuyết Lạc bị vài người trông như vệ sĩ chặn lại. Dù Tuyết Lạc có giải thích thế nào với họ rằng cô là vợ của Phong Lập Hân thì họ vẫn không chịu cho cô vào. Còn lên giọng cảnh cáo Tuyết Lạc không được làm ôn, rời đi ngay lập tức. Cách chương.